Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 195, mèo bắt chuột. Thiên mộ bên trong, một chỗ bí mật địa vực. Cái quái gì vậy? Nửa năm, dòng dã nửa năm, bọn khốn kiếp kia, thực sự là đuổi tận cùng không buông. Một tên hình thể lưng hùm vai gấu nam tử. Cắn răng nghiến lợi nói rằng, cổ hình đô thống, nói nhỏ thôi, cẩn thận bị phát hiện. Hắc nhân quân đại thống lĩnh cổ chân vội vã lên tiếng nhắc nhở. Hỏa huyền tên khốn kia đuổi giết ta chúng, vẫn là hợp tình hợp lý. Dược tộc tên khốn kia cùng cái kia gái điếm thúi là đồng lõa. Có thể lôi động hắn nổi điên làm gì, dĩ nhiên cũng gia nhập bọn họ. Lúc này một tên áo màu bạc nam tử ánh mắt rơi vào chính mình vai phía bên phải. Một trận âm lãnh gió nhẹ thổi qua. Phía bên phải tay áo bào tung bay theo gió. Tay áo bào bên trong vắng vẻ. Cánh tay này là tháng trước bị lôi động tự tay làm đoạn. Cổ Hoa, cổ Thanh Dương đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ áo màu bạc nam tử vai, ra hiệu hắn bình tĩnh. Lôi động phản chiến, ta nghĩ không phải là không có nguyên nhân. Vừa nói, cổ Thanh Dương ánh mắt liếc mắt một cái, ngồi ở cách mình xa 1 mét, chính đang chữa thương cổ Huân Nhi. Biết thì phải làm thế nào đây? Huân Nhi nhưng là đại tiểu thư, chúng ta lại không thể. Chấm ngoặc kép, một lát sau khi chữa thương bên trong cổ Huân Nhi, rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Tiểu nha đầu, tốt một chút sao? Cổ Huân Nhi mở mắt sau, một đạo thân mang quần áo màu trắng ông lão, giống như quỷ mị, lặng yên xuất hiện. Tên này ông lão mặc áo trắng bề ngoài cùng người bình thường không có khác biệt. Nhưng nếu là cẩn thận kiểm tra, vẫn có thể nhận ra được không giống. Người lão giả này, dĩ nhiên là một bộ năng lượng thể, một bộ đấu thánh năng lượng thể. Đa tạ tiên tổ quan tâm, ta lấy không có gì đáng ngại. Đã như vậy, vậy chúng ta mau chóng lên đường rời đi đi. Ở cách đó không xa, là một cái khác lão gia hỏa lãnh địa. Đi tới hắn bên kia, có hắn giúp đỡ, nên an toàn một ít. Ông lão mặc áo trắng trầm giọng nói, khoảng thời gian này, đa tạ tiên tổ ra tay che chở. Cổ Thanh Dương chậm rãi tiến lên, thi lễ một cái, cung kính lên tiếng nói cảm ơn. Bọn họ đã bị hỏa huyền truy sát dòng dã nửa năm. Trải qua hơn nửa năm này dường như kẻ liều mạng giống như lưu vong. Hắn rõ ràng tiên tổ căn bản không gánh nổi bọn họ. Bọn họ có thể tại thiên mộ bên trong tìm kiếm một ít cổ tộc đã từng ngã xuống tiên tổ tìm kiếm che. Chờ. Hỏa huyền cũng đồng dạng có thể tìm kiếm bọn họ viêm tộc tiên tổ đến đảm nhiệm giúp đỡ. Bọn họ ỷ vào cổ tộc là thiên mộ thủ hộ già. Ỷ vào nhìn trời mộ càng thêm quen thuộc. Biết đại khái một ít cổ tộc tiên tổ vị trí. Thậm chí là cái khác bán thánh hoặc đấu thánh năng lượng thể vị trí. Hỏa huyền đuổi giết hắn chúng. Bọn họ đánh không lại đối phương. Liên chỉ có thể dựa vào những năng lượng này thể đến ngăn cản hỏa huyền. Làm hết sức tranh thủ thoát thân thời gian. Nhưng là, coi như dựa vào phương pháp này, có thể tranh thủ đến thoát thân thời gian cũng là vô cùng ngắn ngủi. Khoảng thời gian này, hỏa huyền không biết làm sao tu luyện. Lần thứ hai gặp lại lúc, so với lần trước gặp gỡ lúc, cường hãn không ít. Bọn họ từng chính mắt thấy được hỏa huyền đánh bại một bộ bán thánh năng lượng thể. Bán thánh năng lượng thể ngăn cản hắn không được. Bọn họ tìm cầu xin tiên tổ che chở. Có thể hỏa huyền cũng tìm tới bọn họ viêm tộc tiên tổ. Không chỉ có là viêm tộc tiên tổ, dược tộc còn có lôi tộc một ít tiên tổ hắn đều tìm tới. Tiên tổ bị đánh bại sau, hỏa huyền còn có thể thu được đấu thánh năng lượng hạch. Hiện nay, đã có không ít tiên tổ vì là cứu bọn họ. Lần thứ hai bỏ mình, hỏa huyền cũng bởi vậy đạt được không ít đấu thánh năng lượng hạch. Nơi nào đó năng lượng sương mù tràn ngập mặt đất bao la bên trên. mấy bóng người vây quanh một đống lửa ngồi xếp bằng. Ánh lửa soi sáng ở mấy người khuôn mặt bên trên. Rõ ràng là hỏa huyền đoàn người. Làm sao vẫn không có động thủ? Lôi động nhìn hỏa huyền cùng Dược Thiên. Chần chờ một chút, hỏi, hai người các ngươi lúc nào chuẩn bị động thủ? Đuổi giết hắn chúng đã hơn nửa năm. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì thực sự quá nhàm chán, ta vừa bắt đầu liền đem bọn họ chém giết ở đây. Làm sao để cho bọn họ mỗi lần đều được công đào mạng? Dược Thiên trong giọng nói mang theo vài phần xem thường nói rằng, bọn tiểu tử, các ngươi hứng thú cũng thật là không sai, lại vẫn bày cho. Đột nhiên, một tên thân mang đỏ đậm bào phục ông lão lặng yên xuất hiện ở hỏa huyền phía sau, mở miệng nói, cổ tộc những kia tiểu bối tam tích lại tìm được rồi, làm phiền tiên tổ. Hỏa huyền chợt đứng dậy quay về ông lão thi lễ một cái, cung kính nói, mèo bắt chuột game cũng là thời điểm nên kết thúc. Kết thúc tốt, ngược lại trò chơi này ta cũng ngoạn nị, tống này bọn họ lên đường. Dược Thiên đứng lên, bài bài ngón tay, phát sinh từng tiếng lanh lảnh tiếng vang. Chơi nửa năm mèo bắt chuột game, hắn sớm đã có chút mệt mỏi. Thấy Dược Thiên cùng Lôi Động đều chuẩn bị xong, hỏa huyền nhìn trong tu luyện những người còn lại, hướng về mấy vị khác ông lão thi lễ một cái, xin nhờ nói, làm phiền các vị tiền bối cố gắng bảo vệ bọn họ. Trước tổ dẫn dắt đi. Hỏa huyền đoàn người rất nhanh liền tới đến cổ tộc mọi người chỗ ẩn thân. Chỉ thấy, cổ huân nhi đẳng nhân, hết mức ở đây, hai tên hư huyễn ông lão đang vững vàng coi chừng bọn họ. Hồi lâu không gặp, thật là nhớ nhung, cổ tộc bằng hữu, khoảng thời gian này, các ngươi vẫn khỏe chứ? Dược Thiên mặt lộ vẻ mỉm cười, trước tiên mở miệng chào hỏi. Trên mặt mặc dù mang theo hiền lành mỉm cười, nhưng cũng không che giấu nổi trong mắt cái kia phân nồng nặc sát ý. Cẩn thận quan sát, hỏa huyền phát hiện bốn phía có rõ ràng tranh đấu dấu vết. Không thèm đếm xỉa đến cổ huân nhi đẳng nhân, hỏa huyền hướng về xa xa một điểm ánh huỳnh quang, đưa tay một chiêu, chợt hai viên năng lượng hạch liền vội tốc bay lượn mà đến. Vững vàng bị hỏa huyền nắm ở trong tay, rõ ràng là hai viên đấu thánh năng lượng hạch. Nghĩ đến cổ huân nhi bọn họ nên lại tìm được rồi hai vị cổ tộc tiên tổ. Có điều, nhìn dáng dấp bọn họ cùng lúc trước những tên kia như thế, ruồng bỏ một lần thứ hai ngã xuống kết cục, nhìn trong lòng bàn tay, tản ra hào quang nhỏ yếu năng lượng hạch. Hỏa huyền khẽ mỉm cười. Ngay ở trước mặt cổ huân nhi mặt bọn họ, đem hai viên năng lượng hạch thu nhập trong nạp giới, thực sự là đa tạ, lại vì chúng ta mang đến đấu thánh năng lượng hạch. Các ngươi, xem ra lần này là thật muốn giết chúng ta. Cổ Thanh Dương nhìn trước mắt ba người này, một lát sau khi nói ra một câu nói như vậy, mèo bắt chuột game ngoạn nị, là thời điểm đưa các ngươi lên đường. Viễn cổ bát tộc hai phe đều có minh ước, các ngươi làm như vậy là muốn hủy hoại minh ước sao? Cổ huân nhi lớn tiếng nói rằng, minh ước, nghe vậy, hỏa huyền không khỏi phát sinh từng tiếng cười gằn, chợt từ trong nạp giới lấy ra một viên màu vàng đan dược, ném về cổ huân nhi, hừ, hiện tại biết minh ước, ngươi kế hoạch muốn giết ta chúng lúc làm sao từng biết minh ước tồn tại? Bây giờ nói minh ước, không cảm thấy rất buồn cười sao? Hỏa huyền không chút nào bởi vì nàng trong miệng minh ước mà cảm thấy một chút sợ hãi. Các ngươi nếu là dám đảm động thủ, phụ thân ta là sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi tuyệt không thể rời bỏ cổ tộc. Cổ huân nhi lại sẽ cổ nguyên mang đi ra. Cổ nguyên, ngươi sẽ không ngây thơ cho là chúng ta sẽ bận tâm cổ nguyên, do đó buông tha các ngươi chứ? Hỏa huyền lạnh lùng nói rằng, chúng ta nếu dám động thủ, tự nhiên cũng không lo lắng không thể rời bỏ cổ tộc. Có điều, chúng ta mục tiêu của chuyến này không phải ngươi, dù sao ngươi có cổ nguyên cái kia ma quỷ che chở. Ngươi và ta trong lúc đó, cuối cùng cũng có một trận chiến, nhưng không phải hiện tại. Cổ Huân Nhi, ngươi có thể an toàn rời đi, cho tới những người khác thì không được. Trong các ngươi, ai ngờ cái thứ nhất đi tìm cái chết. Dược Thiên lúc này đứng dậy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Thanh Dương đẳng nhân. Hung ác nói, trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.